Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, trang 310. Một cái có như vậy cao thượng lý tưởng người, mà không phải cái kia ngã vào vũng máu bên trong, bị người kia dùng lạnh băng ánh mắt nhìn quét thi thể, tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Sở Đức không tự chủ được một giật mình, hắn trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới một cái luôn là ăn mặc đáng sợ màu đen quần áo thân ảnh, người kia làm đã từng làm Sở Đức thể hội quá cái gì gọi là sâu nhất thống khổ. Sở Đức tuyệt không sẽ làm bi kịch lần thứ hai phát sinh, bởi vì lúc này đây, Sở Đức cũng không hề là mấy năm trước cái kia gầy yếu tiểu binh, hiện tại hắn có thể làm được rất nhiều sự, tỉ như nói, dùng lực lượng của chính mình, bảo hộ chính mình muốn bảo hộ hết thảy. Chương 154 hắn miệng gáo, cái kia kêu Đỗ Thanh Lộ ra hỏa có vấn đề. Trúc Huyền Nguyệt ở theo dõi cái kia lớn lên cực giống Tô Vũ Hàn ra hỏa vài ngày sau, đến ra cái này kết luận, một người bình thường là không có khả năng sẽ lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến thế giới này vai chính bên người, mà một người bình thường cũng không có khả năng cùng Tô Vũ Hàn như vậy giống. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất vẫn luôn ở tìm Đỗ Thanh Lộ phía sau người kia bóng dáng. Nàng tìm kiếm phương thức phi thường độc đáo, lấy Trúc Huyền Nguyệt đối Khải Phong hiểu biết, hắn không có khả năng liền như vậy yên tâm làm Đỗ Thanh Lộ một người tới. Cho nên Đỗ Thanh Lộ phía sau nhất định mang theo đồng lõa, nàng chuyên chọn Sở Đức chú ý không đến biên biên giác giác tìm, đặc biệt tránh đi hắn trên đỉnh đầu kia đôi lung tung rối loạn camera. Còn có Sở Đức ngày thường thường xuyên đi địa phương, quả nhiên, như vậy một tìm, thật đúng là làm Trúc Huyền Nguyệt tìm được rồi điểm đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt nghe được Sở Đức nơi đội ngũ cách vách đội gần nhất mới tới mấy cái binh lính. Này mấy cái binh lính ngày thường rất ít tham dự huấn luyện, thần thần bí bí không biết đang làm cái quỷ gì, ta liền nói này nhất định là Khải Phong ra hỏa kia làm. Trúc Huyền Nguyệt nói, có thể như vậy tinh chuẩn tránh né camera người trừ bỏ hắn bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ Khải Phong, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng cười, hắn về điểm này tiểu tâm tư. Ở Trúc Huyền Nguyệt loại này biết hắn chi tiết người trong mắt ngược lại nhìn không sót gì. Khải Phong cho tới nay đều có một cái tật xấu, hắn quá mức với chú trọng truyện tranh, cho rằng truyện tranh là không gì làm không được, cho nên hắn chỉ quan tâm chính mình có thể hay không ở truyện tranh thượng xấu mặt mà thôi, lại xem nhẹ rất nhiều mặt khác càng quan trọng đồ vật. Chỉ cần ở Sở Đức nhìn không thấy địa phương tìm, liên tổng có thể tìm được rất nhiều thú vị đồ vật. Kia hắn vì cái gì muốn phái một cái cùng Tô Vũ Hàn thập phần tương tự người lại đây đâu? Hắn này lại là đồ cái gì? Tiểu Bạch nói, Trúc Huyền Nguyệt biết Tiểu Bạch đối với Khải Phong loại này hành vi phi thường khó hiểu, bất quá này cũng bình thường. Trông chờ người máy đọc hiểu Khải Phong kia phức tạp nội tâm là thật là có một chút khó khăn, nàng nghĩ tới chính mình phía trước cái kia suy đoán. Cái kia về Khải Phong có phải hay không đã đánh mất đối chuyện tranh quyền khống chế suy đoán, nếu dựa theo Khải Phong đã từng phong cách, hắn sẽ không ở ngay lúc này đột nhiên phái như vậy một người lại đây. Rốt cuộc nơi này là Thánh Lợi Văn Thành, là chiến trường, thời thời khắc khắc đều sẽ phát sinh trạng huống, Khải Phong bản nhân tính cách là thiên hướng do dự, không quyết đoán một chút. Hắn thường thường phải làm hảo, hoàn toàn chuẩn bị, sau mới có thể hành động, mà lúc này đây, thực rõ ràng là hắn ở lo âu cùng bực bội dưới mới có thể làm được quyết định, là đã nhìn không tới. Chuyện tranh sao? Trúc Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói, Tiểu Bạch không biết Trúc Huyền Nguyệt ở nói thầm cái gì. Nói, người này tim đập lên xuống phập phồng, suy nghĩ cái gì đâu? Không có gì. Trúc Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nàng quay đầu nhìn mắt trên màn hình Đỗ Thanh Lộ. Đây là Sở Đức thưởng thức cái loại này phong cách. Thoạt nhìn ôn hòa thả bình dị gần gũi. Mấy ngày nay hải cách đặc quốc rất nhiều quân nhân đều bị vị này Đỗ Thanh Lộ thượng úy cấp bắt làm tù binh. So sánh với tới vô mặt đích xác ở trong quân tựa như cái địa lôi giống nhau. Tính tình lạnh băng táo bạo, ai đều không muốn gặp được. Cho dù là cởi kia thân sắt lá trúc minh nguyệt cũng không phải một cái hiền lành tính cách như vậy. Một người xuất hiện ở truyện tranh thượng hẳn là cũng có thể đã chịu không ít hoan nghênh đi. Trúc Huyền, Nguyệt nói, nàng bỗng nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, Khải Phong nhiều năm như vậy vẫn luôn ở lợi dụng truyện tranh tới thực hiện mục đích của chính mình. Chẳng sợ hiện tại đã không có truyện tranh, hắn cũng có thể dựa vào chính mình dĩ vãng kinh nghiệm thăm dò rõ ràng truyện tranh một ít kịch bản. Liên tỷ như hiện tại, chẳng sợ Tân Khan không có đem bán, Trúc Huyền Nguyệt cũng có thể đủ đoán được tiếp theo Khan cái này kêu Đỗ Thanh Lộ ra hỏa nhất định có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ. Hắn đích xác tinh thông với thảo người niềm vui. Một người nghiên cứu một sự kiện ước chừng 10 năm, cho dù là tảng đá cũng có thể nghiên cứu minh bạch, nếu ở chỗ này chính là Trúc Minh Nguyệt. Như vậy hắn đích xác có khả năng bị Khải Phong chơi xoay quanh, chính là hiện tại ở chỗ này chính là Trúc Huyền Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt cười một chút, khác sẽ không nói dối, loại sự tình này nàng vẫn là dễ như trở bàn tay. Luận khởi nói dối chuyện này tới, nàng nhưng không thua cấp Khải Phong. Sở Đức mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn ở hải cách đặc quốc trong quân đội hỗn, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn hoảng hốt về tới vừa mới xuyên qua lại đây thời gian, không có những cái đó lục đục với nhau sự. Không có đối với thế giới này mê mang, có chỉ là hoàn toàn hưng phấn, cùng đối với tương lai vô hạn tò mò. Mấy ngày nay tới giờ, Sở Đức đã thành công cùng Đỗ Thanh Lộ hỗn thượng ngày thường có thể trò chuyện bằng hữu quan hệ. Loại này, có ý đồ giao bằng hữu, đối với đã từng Sở Đức tới nói coi như thực khó khăn. Bất quá ở dị thế giới đãi 10 năm sau, loại sự tình này đối Sở Đức tới nói đã là một bữa ăn sáng, thật vậy chăng? Đỗ Thanh Lộ nhìn Sở Đức lấy lại đây notebook, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ngươi thật sự tính toán đem quyển sách này cho ta mượn sao? Đúng vậy, Sở Đức nói, hắn đưa cho Đỗ Thanh Lộ thư là hắn thân thủ sao chép một bộ phận tư bản. Luận, quyển sách này hắn đã từng đưa cho xóm nghèo tảng sáng. Đỗ Thanh Lộ xem như hắn đưa người thứ hai, Sở Đức tạm thời không dám bại lộ chính mình thân phận cùng tảng sáng sự tình. Bất quá hắn tin tưởng, nếu có thể viết ra notebook thượng những lời này đó, như vậy Đỗ Thanh Lộ cũng nhất định có thể xem hiểu quyển sách này. Hết chương.